Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319. Hắn đến, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây hắt vào. Bên cửa sổ, sáng, tiểu thường nhã ngồi ở trẻ con trên giường, y y nha nha kêu, cầm trong tay đồ chơi, rầm phần phật vang, Đào Lâm híp mắt nhìn nhìn nàng. Nở nụ cười một chút, ngươi tỉnh thật tốt, ngươi tỉnh cũng sớm mà ni, ấm áp thân thể dán đi lên. Cánh tay gắt gao cô trụ nàng thắt lưng, nhiệt khí chiếu vào nhĩ sườn, Đào Lâm không khỏi rụt lui. Đừng như vậy, Thường Nhã xem đâu, nàng muốn xem tối qua liền nhìn, hắn nhẹ nhàng cắn nàng vành tai. Đào Lâm nháy mắt hồng đến bên tai. Không khỏi trừng mắt hắn. Ngươi đừng như vậy. Ta thật sự tức giận. Vu Dương cánh tay thả lỏng. Ủy khuất xem nàng. Mà ta rất khó chịu. Đại chân dài ở trên đùi nàng cọ cọ. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thành cà chua. Nàng nâng tay dùng sức. Chỉ hắn một phen. Khuôn mặt nhỏ nhắn bạo hồng oán trách. Ngươi khó chịu. Ngươi xứng đáng. Ta tài mặc kệ ngươi. Đừng như vậy, ngươi, Đào Lâm thật sự muốn trở mặt. Đứa nhỏ xem đâu, đây là náo cái gì? Một cước đá văng hắn. Đối đứa nhỏ giáo dục không tốt. Ngươi không hiểu sao, ngươi còn như vậy về sau trở về phòng của ngươi đi nghỉ ngơi. Thực tức giận, Vu Dương hết chỗ nói rồi. Trơ mắt xem Đào Lâm ôm Thường Nhã rời đi. Há miệng thở dốc. Bất đắc dĩ thở dài. Này tiểu đào tử, hiện tại là càng ngày càng không dùng đậu. Thùng thùng, cửa phòng vang. Vu Dương mặc xong quần áo, thân dài quá cổ nhìn lên. Đào Lâm không ở phòng khách. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Chắc là đi rửa mặt. Là ai? Sớm như vậy liền đi qua. Liên cái sớm thấy cũng không làm cho người ta ngủ. Ai a? Cửa vừa mở ra, Vu Dương liền hối hận. Vì sao hối hận? Bởi vì hắn ngàn tính, vạn tính cũng không tính đến. Sớm tinh mơ tới được nhân cư nhiên là Đường Khiêm. Đường Khiêm ở Đào Lâm cùng Đường Y Y sự tình thượng lập trường minh xác. Quyết tâm giúp đỡ Đường Y Y. Đào Lâm có thể nói là thương thấu tâm. Áp căn không đồng ý thấy hắn. Hắn còn chạy tới làm chi? Vu Dương phản ứng linh điểm linh một giây sau. Ma Lưu đóng cửa. Đường Khiêm đang muốn vào cửa. Một chân đều mại đi vào. Kết quả Vu Dương đại lực đóng cửa. Đùng một tiếng. Cái mũi đánh vào trên cửa. Đường Khiêm thống khổ ôm cái mũi. Loan hạ thắt lưng. Nước mắt loát loát liền chảy xuống dưới. Vu Dương tuyệt đối là cố ý. Đối, Vu Dương chính là cố ý. Hắn vốn là không thích Đường Khiêm, hiện tại lại bởi vì Đào Lâm sự tình náo thành như vậy. Còn tưởng nhường hắn cấp Đường Khiêm mở cửa. Khai cái quỷ, là ai a? Đào Lâm sát mặt hỏi. Đi nhầm, Vu Dương chẳng hề để ý đáp. Đào Lâm không có để ý. Thôi Thường Nhã rời đi phòng tắm đi phòng bếp. Thùng thùng, thùng thùng. Đào Lâm, Lâm Lâm, ngươi mở cửa à? Đường Khiêm ôm cái mũi suy xét một lát. Cảm thấy chính mình vẫn là gõ cửa. Không gõ cửa không được. Đào Lâm sửng sốt trong nháy mắt. Rốt cục minh bạch Vu Dương ý tứ. Nàng chỉ cho rằng không có nghe đến. Tiếp tục làm chính mình bữa sáng. Hôm nay ăn hy cháo được không? Đào Lâm đào sạch sẽ thước. Lại lấy ra một can cà rốt. Cười nói với Thường Nhã. Cho ngươi thêm điểm cà rốt bùn. Thường Nhã ngồi ở xe đẩy nhỏ nội ngoạn đồ chơi. Cũng không biết là có ý vẫn là vô tình. Cư nhiên gật gật đầu. Đào Lâm tự nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng. Theo nàng. Thường Nhã hiện tại hành vi càng có khuynh hướng vô ý thức hành vi. Chính là một loại bản năng hành vi. Cho nên nàng cũng không có ngạc nhiên. Đem cà rốt cắt phiến. Thượng nổi chưng. Sau đó tiếp tục làm bữa sáng. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng đập cửa bám giết không tha. Lâm Lâm, ta biết ngươi ở, ngươi có thể hay không nghe ba ba giải thích một chút. Ba ba thật là vì tốt cho ngươi. Ngươi tin tưởng ta được không? Đào Lâm tin tưởng còn có quỷ. Ý bảo cũng không để ý cơ hội hắn. Lâm Lâm, Lâm Lâm, ngươi mở cửa. Ba ba là cho ngươi mang đồ tới. Thường Nhã kiểm tra báo cáo xuất ra. Đào Lâm thiết thái thủ một chút. Kiểm tra kết quả xuất ra. Ngươi mở cửa được không? Ba ba tưởng cùng ngươi nói đà mờ ni. Đường Khiêm nhanh hậm hực đã chết. Hắn hô lâu như vậy, kêu lầu trên lầu dưới, hàng xóm đều nghe được. Đào Lâm lại không phản ứng. Hắn là của nàng phụ thân, đều như vậy ăn nói khép nép nói chuyện, nàng thế nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Có hay không nghĩ tới hắn cảm thụ? Đào Lâm, cùng cụp, phòng cửa mở. Đào Lâm xuất hiện tại Đường Khiêm tầm mắt trong vòng. Lâm Lâm, ngươi rốt cục khẳng mở cửa. Đường Khiêm vui sướng xem Đào Lâm, giọng nói xuống dốc liền hướng mặt trong tễ. Đào Lâm nghiêng người đi rồi một bước chắn ở trước mặt hắn. Kiểm tra kết quả. Đường Khiêm sừng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Lâm, ba ba đều không thể vào môn sao? Đào Lâm chống đỡ khung cửa ngăn trở hắn. Ta muốn kiểm tra kết quả, lầu trên lầu dưới. Bát quái nhân ào ào nhô đầu ra, lặng lẽ đánh giá bọn họ. Đường Khiêm bị lầu trên lầu dưới nhân nhìn chằm chằm, mơ hồ còn có thể nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Giống như là ở chỉ trích, hắn thân hậu chẳng phân biệt được giống nhau. Hắn cảm thấy chính mình thật mất mặt, không khỏi giơ lên đầu. Lâm Lâm, ba ba vội tới ngươi đưa kết quả. Ngươi nhường ta thấy gặp Thường Nhã đi. Ta là nàng ngoại công, ta còn không có thể gặp chính mình ngoại tôn nữ sao? Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái, xoay người sẽ đóng cửa. Đường Khiêm một phen chống đỡ môn. Lâm Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa muốn đem ba ba quan ở ngoài cửa. Ngươi đây là làm nữ nhi nên có thái độ sao? Ta nhưng là ba ngươi, ngươi là ba ta. Đào Lâm lạnh lùng xem hắn, nhưng là không đi, cười nói, nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, ba ba hẳn là không có không gian dị năng đi. Ngươi có ý tứ gì? Đường Khiêm tổng cảm thấy muốn nguy rồi, nhíu mày xem nàng. Đào Lâm ý bảo hắn xem bản thân. Ngươi không có không gian dị năng, còn nói là cho ta tặng đồ. Vậy ngươi gì đó ở đâu đâu? Ngươi không phải nói có nàng kiểm tra kết quả sao? Ở đâu đâu? Ta Đường Khiêm một hơi nghẹn ở ngực, nửa vời tạp. Đào Lâm thế nào có thể làm như vậy? Này xui nha đầu thế nào có thể? Lâm Lâm, ta là phụ thân ngươi. Ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy nói chuyện? Ngươi cho là bằng ta như vậy nhân sinh, ta như vậy tư lịch, còn cần mang này nọ đi lại. Ta nói cho ngươi là có thể. Kia ngươi nói đi. Đào Lâm giơ lên đầu, tự tiếu phi tiếu nói, phiền toái ngài này có tư lịch, có năng lực y học giáo sư nói với ta, Thường Nhã các hạng chỉ tiêu là bao nhiêu? Lâm Lâm, ngươi không tin ta, là, ta không tin ngươi. Đào Lâm gật đầu, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa hướng trên đầu phúc. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi luôn miệng nói là cha ta, lại đem ta để ở cô nhi viện cửa đâu? Ngươi nói ngươi là cha ta, khả ngươi chưa từng có tin tưởng qua ta, giúp qua ta, ngươi là cha ta. Khả ngươi luôn luôn tại giúp đỡ Đường Y Y, nàng lợi dụng tiểu ngư, nàng thậm chí muốn giết ta, ngươi vẫn là giúp đỡ nàng, ngươi nói ngươi là cha ta. Đào Lâm cười lạnh, ngượng ngùng, ta thực không nhìn ra ngươi là cha ta. So với ta, Có lẽ Đường Y Y càng thích hợp làm ngươi nữ nhi. Hoặc là trong lòng ngươi cũng là nghĩ như vậy. Ngươi hẳn là đi tìm Đường Y Y, mà không phải tới tìm ta, Lâm Lâm. Ngươi còn đang tức giận. Đường Khiêm vội vàng bắt lấy Đào Lâm thủ. Không phải ta sinh khí, mà là ngươi đã quên. Ta đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.